quy luật sinh tồn của chủ mẫu hầu phù. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở nhà mẹ liệt tĩnh dưỡng 3 tháng, sau đó chủ động đề nghị trở về hầu phủ 3 tháng đủ để Nguyễn Kim Châu quen việc quản lý trong phủ. Nàng đã nếm trải mùi vị quyền lực và chắc chắn không còn muốn trả lại cho ta khi ta trở về hầu phủ. Lão phu nhân, người đã mệt mỏi vì công việc, liền trách mắng ta một trận, chính thức tước đi quyền quản gia. Ngay cả việc bảo ta lo liệu dưỡng thai cho Nguyễn Kim Châu, ta cũng lấy cớ đang bận rộn lo liệu hôn sự cho Thiệu Văn Thịnh để từ chối. Vì đây là chuyện quan trọng liên quan đến hôn nhân giữa hai gia tộc lớn. Ngoài ra, còn có một tin quan trọng khác truyền đến hầu phủ, phu quân ta, Trường Bình hầu Thiệu Ninh Khải, sắp khải hoàn trở về. Mọi người trong phủ đều chúc mừng ta, còn ta chỉ cười e lệ, nhưng dưới lớp áo, móng tay đã cắm sâu vào da thịt. Cuối cùng thì hắn cũng về, những chuyện nhỏ nhặt trước đây chẳng đáng là gì. Khi Thiệu Ninh Khải trở về, vở kịch thực sự mới bắt đầu. Kiếp trước, ta bị ruồng bỏ và tự sát chính vì ta bắt gặp Thiệu Ninh Khải nắm lấy tay Nguyễn Kim Châu. Hai người tình tứ như thể họ mới là một cặp phu thê đúng nghĩa, còn hợp hơn cả với Thiệu Văn Uyên. Khi đó, ta đã suy sụp tinh thần vì những tin đồn trong kinh thành về việc ta tranh giành tình cảm với con dâu, và còn có mối quan hệ không đứng đắn với con trai. Ta kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, ngày ngày nằm trên giường, đến mức trong phủ đã chuẩn bị cả quan tài cho ta. Ai ai cũng biết, ta chỉ còn đợi C, H, E, T mà thôi. Ta chán nản, mỗi lần Thiệu Văn Uyên mang thuốc đến, ta đợi hắn rời đi rồi mới lén đổ thuốc vào vườn hoa. Thời gian trôi qua, hoa trong vườn héo úa, nhưng sức khỏe của ta thì ngày càng khá lên. Ban đầu, ta nghĩ đó là hồi quang phản chiếu nên muốn gặp Thiệu Ninh Khải một lần cuối. Nào ngờ, ta lại chứng kiến cảnh tượng giữa hắn và Nguyễn Kim Châu. Nhớ lại những tin đồn vô căn cứ dấy lên khắp kinh thành và những bát thuốc khiến ta dần yếu đi sau mỗi lần uống, ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Ta liền bí mật mời vị thái y mà ta tin tưởng nhất đến bắt mạch và kiểm tra thuốc thừa. Quả nhiên đúng như ta nghĩ, loại thuốc đó khiến khí huyết suy kiệt, âm thầm G, I, E, C người mà không ai hay biết. Ngay cả những đại phu giỏi nhất cũng chỉ có thể kết luận rằng ta C, H, E, T vì suy tim. May thay, vị thái y kia đã ở trong cung lâu năm, nên mới phát hiện ra thủ đoạn tàn độc này. Ta âm thầm dưỡng sức, tự mình cầu xin được rời khỏi hầu phủ. Trước khi đi, không nhẫn tâm mà ta tiết lộ mối quan hệ bất chính giữa Thiệu Ninh Khải và Nguyễn Kim Châu cho Thiệu Văn Uyên, mong hắn cảnh giác. Ai ngờ, tên ngốc ấy lại đi thẳng đến chất vấn hai người kia, kết quả là khiến ta không thể rời khỏi hầu phủ. Hoặc cũng có thể nói, Thiệu Ninh Khải vốn dĩ chưa bao giờ có ý định để ta ra đi. Hắn cần một cái cớ để sau khi ta chết, hắn có thể lấy danh nghĩa là một trượng phu chân thành, yêu thương thê tử quá cố, đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu ta, che giấu mối quan hệ thực sự. Di Hiền, nàng cũng đừng oán trách ta đã bị thương nặng trên chiến trường, chỉ có Kim Châu mới khiến ta cảm thấy được an ủi. Ta và Thiệu Ninh Khải thành thân từ khi còn trẻ. Dù ít có thời gian bên nhau nhưng tình cảm luôn sâu đậm. Sau khi trừng phạt kẻ hầu dám trèo lên giường, hắn đã hứa với ta sẽ không nạp thêm thiếp. Lời hứa ấy trở thành một giai thoại đẹp được lan truyền khắp kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng từ khi Thiệu Văn Uyên thành thân, mỗi khi ta quản lý con trai và con dâu, hắn đều thưởng cho họ sau lưng ta, khiến ta trở thành một bà mẹ chồng đáng ghét. Còn hắn lại là người cha nhân từ và khoan dung. Thiệu Ninh Khải thời trẻ cũng là một mỹ nam nổi tiếng trong kinh thành. Sau nhiều năm chinh chiến, khí chất uy dũng của hắn càng thêm mạnh mẽ, hấp dẫn hơn nhiều so với Thiệu Văn Uyên trẻ trung và non nớt. Hơn nữa, hậu viện của Thiệu Văn Uyên có biết bao mỹ nữ, sao có thể so sánh với sự trung thủy của Thiệu Ninh Khải, người được coi là tấm gương về lòng trung thủy. Thưa mẫu thân, con chỉ mong có một phu quân yêu thương con, trung thủy như phụ thân đối với người. Đáng tiếc là Văn Uyên không bằng phụ thân, hắn có thể có nhiều phụ nữ, tại sao con không thể đa tình? Người hãy nhìn lại mình đi, tuổi đã già, nhan sắc thì cũng tàn úa, lòng đầy đố kỵ, làm sao xứng với Trường Bình Hầu, người lập chiến công hiển hách mà mọi người đồn đại chứ? Ta bẻ gãy cành hoa trong tay, gọi người tâm phúc của mình đến. Nếu nàng ta ngưỡng mộ việc ta có được một phu quân tốt đến vậy, ta cũng không ngại giúp nàng ta biến giấc mơ ấy thêm hoàn hảo. Trường Bình Hầu bị thương khải hoàn trở về, lão phu nhân dẫn cả gia đình đến cổng phủ để đón tiếp. Cách chương.